Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung giới kiềm chế hàm dưới tô rượu y, cậy mở môi nàng. Tham lam đoạt lấy vị ngọt trong miệng nàng, môi răng chạm vào nhau mãnh liệt, vừa cuồng nhiệt lại vừa ôn nhu, nhưng cũng ẩn chứa một chút hạ thấp. Tô rượu y gần như không thể thở nổi. Không kịp kiềm chế, nàng cảm thấy đau nhói khi lưỡi bị hắn cuốn lấy. Phải vất vả lắm mới lấy lại được chút sức lực. Nàng trườn tránh khỏi môi hắn. Quay mặt đi, trên môi còn vương lại chút ướt át. Cửu An, dừng lại, nhưng Dung Giới lại không hề có ý định đó. Hắn nhẹ nhàng kéo mặt nạ của nàng, ném sang một bên, rồi lại áp môi lên. Hôn dày đặc như mưa. Dừng lại một lúc ở gáy và xương quai xanh nàng. Tô Diệu Y khẽ run lên, hơi thở nàng đứt quãng, tất cả cảm giác đều thay đổi. Dung Giới nắm lấy tay nàng, kéo lên trên đệm chăn, ngón tay quấn lấy ngón tay nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt vành tai nàng, trong miệng khẽ gọi, "Diệu Y, yêu y." Giọng nói khàn khàn, mơ hồ, nhưng từng tiếng lại mang theo niềm vui. Như lửa đốt lên trong lòng nàng, làm đôi mắt nàng dần ươn ướt, khuôn mặt dần đỏ ửng, cuối cùng là cái cảm giác như bị đông cảnh lạnh giá bao phủ. Băng tuyết tan chảy trong lòng, khiến nàng như vỡ òa. Đột nhiên nàng quay đầu lại, hôn vội vàng lên môi Dung Giới, nhưng chỉ vừa chạm môi, nàng lại rời đi ngay lập tức. Ta không muốn làm người ngu xuẩn. Cũng không muốn trở thành anh hùng, ta chỉ muốn tồn tại. Tô Diệu Y nhẹ giọng thì thầm, chàng đã nói, chúng ta phải cùng sinh. Dung Giới trong lòng mềm yếu đến mức rối loạn. Khi bước vào tương dương, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nhưng giờ phút này, chỉ vì câu nói của Tô Diệu Y mà hắn cảm nhận được một sự trân trọng và yêu quý chưa từng có đối với mạng sống của mình. Hắn muốn sống, vì Tô Diệu Y hy vọng hắn tồn tại. Dung Giới bỗng nhiên cúi đầu, chôn mặt vào cổ nàng, hít thật sâu mùi hương ngọt ngào từ nàng. Chỉ khi tâm trạng bình ổn lại, hắn mới nhẹ giọng an ủi. Chắc chắn, chúng ta nhất định sẽ sống sót trở về. Hai người ôm nhau, cảm xúc dần dần ổn định lại. Ngay lúc này, cửa phòng bất ngờ bị gõ. Dung Giới lập tức cảnh giác, ngồi thẳng dậy, có chuyện gì? Bên ngoài không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa lặp lại, nhanh và mạnh. Dung Giới hơi thở dài, vội vàng nói với Tô Diệu Y, không có gì đâu. Rồi đứng dậy đi mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, người chưa kịp thấy rõ, một nắm tay liền vung tới. Dung Giới vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị trúng đòn, mặt nghiêng đi, khóe môi bắt đầu sưng lên. Ngươi điên rồi. Dung Giới nhíu mày, đỡ lại cơ thể. Lăng Trường Phong từ bên ngoài bước vào, cười lạnh, ta thấy ngươi mới điên đấy. Tô Diệu Y không có ở đây, ngươi dám đối với nữ nhân khác động lòng, hơn nữa lại còn là kẻ địch của chúng ta. Lăng Trường Phong một lần nữa vung tay, nhưng lần này Dung Giới không thể tránh được, bị một cú rất mạnh khiến hắn nghiêng người. Ai vợ? Tô Diệu Ích kinh ngạc kêu lên, ngay lập tức chạy ra. Người đến sững sờ, đôi mắt mở lớn nhìn Tô Diệu Y, rồi khuôn mặt bỗng nhiên trở nên đỏ rồi xanh. Lăng Trường Phong quay người, nghiến răng gào lên, Dung Giới, ngươi là súc sinh. Tô Diệu Ích giận dữ, ngươi làm gì vậy? Dung Giới khẽ lắc đầu, xoa khóe môi, hắn là Lăng Trường Phong. Dịch Dung, Tô Diệu Y ngẩn người, khuôn mặt căng thẳng lại nhạt đi nỗi vui sướng. Ngươi quả nhiên không sao. Ngươi, Lăng Trường Phong tức giận trừng mắt. Ngươi sao lại đến đây tìm cái chết? Đi theo quan ái vào. Ngươi vì hắn mà muốn C, H, E, T à, cùng hắn C, H, E, T sao? Lăng Trường Phong quát lớn, tay chỉ về phía Dung Giới. Chết thì cũng phải C, H, E, M, C, H, E, tê hắn. Tô Diệu Y im lặng, Dung Giới đứng thẳng, lạnh lùng nói, nàng không phải vì ta mà muốn chết, mà là vì cứu dân cứu nước. Ngươi quen nàng bao lâu rồi? Sao lại nghĩ nàng hẹp hòi như vậy? Lăng Trường Phong ngừng lại, im lặng không đáp. Sau một trận ầm ĩ, ba người cuối cùng ngồi xuống, trao đổi tin tức với nhau. Tô Diệu Y kể lại tình hình Tương Dương Thành và hướng đi tiếp theo, bao gồm cả việc thánh chỉ đã được ban hành. Nàng nói đến đó thì cố tình nhìn Lăng Trường Phong, không dám nhìn Dung Giới. Nếu Lâu Nhạc đã có động tĩnh, thì đêm nay bất luận thế nào chúng ta cũng phải ra tay. Lăng Trường Phong liếc nhìn Dung Giới, rồi nói tiếp, còn về viện quân, chỉ mong bọn họ có thể kịp theo sát. Dung Giới chỉ nhìn Tô Diệu Y, không rõ đang nghĩ gì. Hừ, Lăng Trường Phong giận dữ, suýt nữa rút đao, xem ra, người không thể chờ đến lúc G, Y, Ế, C bạt đô sao. Dung Giới thu hồi ánh mắt, rồi quay sang Tô Diệu Y, tối nay, cứ làm theo kế hoạch, ám sát bạt đô trước, sau đó cứu tù binh, mở cửa thành, người đừng có ở đây mà lo lắng nữa, đi xuống và phân phó đi. Từ từ, Tô Diệu Y vội vàng gọi lại Lăng Trường Phong, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ta còn muốn biết, kế thúc C, H, Ế, T như thế nào. Lăng Trường Phong sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, y cùng Dung Giới liếc mắt nhìn nhau. Dung Giới chuyển hướng nhìn Tô Diệu Y, chuyện này, đợi hôm nay qua đi rồi sẽ nói cho nàng, được không? Tô Diệu Y mím môi, được. Lăng Trường Phong đi được hai bước, rồi lại dừng lại, quay đầu nhìn Tô Diệu Y, Diệu Y, ngươi hiện giờ chỉ cần biết, kế thúc không phải C, H, Ế, T trong tay Cam Tĩnh hay Thượng Võ, mà là C, H, Ế, T dưới đao của Bạt Đô, ông ấy là vì quốc mà hy sinh, C, H, Ế, T rất sạch sẽ, thanh bạch. Tô Diệu Y ánh mắt chấn động, bao nhiêu nỗi lòng đã chất chứa từ lâu cuối cùng cũng bị những lời này của Lăng Trường Phong làm cho vỡ òa. Bóng đêm buông xuống, trong phủ đô thống đèn đuốc sáng rực, yến đại sảnh, âm nhạc cổ xưa tấu lên theo nhịp điệu. Bạt Đô ngồi trên ghế đầu, Dung Giới ngồi ngay sau, còn dưới đó là các thuộc cấp của gã. Bạt Đô hôm nay sắc mặt không mấy vui, ngồi yên uống rượu trong im lặng, còn thuộc cấp của gã thì nhìn Dung Giới, trêu chọc, nghe nói Dung tướng hôm nay để mắt đến vũ nữ của Bắc Địch. Cô nương nào mà lại tài giỏi đến vậy, có thể khiến Dung tướng mê mẩn không rời. Mọi người cũng nhìn về phía các vũ nữ bước vào từ đại sảnh. Ngay cả Bạt Đô cũng nhấc mắt lên nhìn, cô nương nào hôm nay khiến Dung tướng phải chú ý vậy? Bạt Đô nheo mắt, để ta xem thử, một trong các vũ nữ cuối cùng bước ra, mang mặt nạ, chính là Tô Diệu Y, nàng bước nhẹ nhàng tiến lên. Cúi người chào Bạt Đô theo lễ của Bắc Địch, Bạt Đô nhìn Tô Diệu Y, ánh mắt lướt qua Dung Giới một cái, rồi khẽ vẫy tay ra hiệu. Dung Giới cúi đầu, không biểu lộ cảm xúc gì, tay hơi siết lại trên đầu gối. Tô Diệu Y tiến đến trước mặt Bạt Đô, cúi đầu, khẽ quỳ xuống. Dung tướng quả nhiên có đôi mắt tinh tường. Trong số các vũ nữ Bắc Địch, ngươi lại chọn được nàng ta. Đúng là bộ dáng rất đẹp, nhưng tại sao ta lại thấy, nàng ta dù có khuôn mặt xinh đẹp, lại không giống người Bắc Địch, lại giống hệt như người Đại Dận vậy. Ánh mắt Bạt Đô lóe lên tia tàn nhẫn. Bỗng nhiên hắn giơ tay lên, siết chặt cổ Tô Diệu Y, kéo nàng lại gần mình. Tô Diệu Y đau đớn, đôi tay bám chặt vào cổ tay Bạt Đô, khuôn mặt gắn chặt với nhau, đôi mày nhíu lại đầy đau đớn. Bạt Đô, Dung Giới đột nhiên đứng bật dậy, giận dữ nói, ngươi muốn làm gì? Câu này, ta phải hỏi ngươi mới đúng. Bạt Đô lạnh lùng nhìn Dung Giới. Sắc mặt gã bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, ngươi đã ở Tương Dương thành hơn một tháng, ngươi hứa hẹn sẽ giao cho ta 13 thành trì và 100 vạn lượng vàng. Nhưng chúng đâu, mọi chuyện đến đâu rồi? Lĩnh chủ, quốc sự quan trọng, không phải một mình Dung Giới có thể làm chủ. Dung Giới đã viết thư gửi Biện Kinh, dốc hết sức thúc đẩy công việc này. Thật vậy sao? Bạt Đô siết chặt tay, khiến Tô Diệu Y cảm thấy đau hơn. Dung tướng quả nhiên dốc hết sức thúc đẩy, nhưng là kéo dài thời gian, chờ một dịp diệt Bắc địch sao? Nói xong, gã quay người quát to về phía yến hội ngoài kia. Đưa người vào đây. Hai tướng sĩ đẩy một người ngồi trên xe lăn bước vào. Người đó ngẩng đầu, chính là Cam Tĩnh, người từ Ngạc Châu trốn thoát. Lĩnh chủ đại nhân, Cam Tĩnh run rẩy, vội vàng dâng một phong thư lên. Đây là lâu tướng từ Biện Kinh chuyển đến. Dung Giới căn bản là đang lừa dối ngài. Không những không thúc đẩy hòa đàm, mà còn góp lời với hoàng đế, muốn cướp lại Tương Dương thành từ tay Bắc địch, bắt sống lĩnh chủ đại nhân. Vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức lặng đi. Bạt Đô sắc mặt thay đổi, gã lập tức đẩy Tô Diệu Y ra. Cái gì? Tô Diệu Y ngã ngồi xuống bàn, che cổ ho khan. Cam Tĩnh vội vàng bổ sung, lĩnh chủ không cần lo lắng. Lâu tướng đã âm thầm bố trí xong mọi việc. Thánh chỉ hiện chưa ban, quân viện chưa động, ngài vẫn còn kịp chuẩn bị. Dung Giới ánh mắt thoáng chốc thay đổi, theo bản năng liếc nhìn Tô Diệu Y. Tô Diệu Y cúi đầu, lặng lẽ tránh đi ánh mắt của hắn. Thấy vậy, sắc mặt Dung Giới càng trở nên khó coi. Khá lắm, Dung Giới. Các tướng lĩnh Bắc địch xung quanh đều thể hiện sự căm phẫn. Bàn tay đập xuống bàn. Ngươi dám trêu chọc Bắc địch, dám trêu chọc lĩnh chủ. Bạt Đô cũng giận dữ nhìn Dung Giới. Dung Giới, ngươi còn lời gì muốn nói không? Dung Giới nhíu mày, im lặng không nói gì. Bạt Đô giận đến mức không thể kìm nén. Được lắm, ngày đó nếu ngươi không lừa dối ta, ta còn có thể để ngươi toàn thây. Giờ thì ngươi chỉ có thể chết, cùng với nữ nhân này, sẽ bị lôi ra xé xác làm gương cho tất cả. Gã quát to, người đâu, bắt lấy bọn chúng. Hai tướng sĩ theo Cam Tĩnh bước vào lập tức rút đê, a, o ra. Tiến về phía Dung Giới, khi họ gần đến, hai người chợt nhìn nhau, rồi đồng loạt đổi hướng, chỉ trong chớp mắt đánh về phía Bạt Đô. Bạt Đô vừa nhận ra nguy hiểm, hoảng hốt né tránh, nhưng đau nhói ở đùi khiến gã không thể động đậy. Đầu gối mềm nhũn, gã quỳ sụp xuống đất. Ngay sau đó, hai đạo hàn quang lóe lên. Lĩnh chủ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không kịp chuẩn bị. Khi thuộc hạ của Bạt Đô còn đang phản ứng, rút đao lao về phía trước, thì mọi thứ đã quá muộn. Trước mắt bao người, Lăng Trường Phong và Trọng Thiếu Huyên, với diện mạo cải trang thành tướng sĩ Bắc địch, đã đặt loan đao lên cổ Bạt Đô, bắt giam gã ngay trước mặt mọi người. Bạt Đô cúi đầu, khó mà tin vào mắt mình, chỉ thấy một chiếc chùy thủ sắc bén CMV đùi mình. Người ra tay không ai khác chính là Tô Diệu Y, người mà gã vừa mới ép đến mức không thở nổi, suýt nữa không thể động đậy. Lần đầu tiên Tô Diệu Y thật sự đờ ớ, em chủy thủ vào thân thể người khác. Dù ra tay tàn nhẫn và mạnh mẽ, nhưng khi em á u b á n lên mặt nàng, nàng vẫn ngây ra một chút, trong đầu trống rỗng. Chỉ trong nháy mắt, Dung Giới đã lùi lại bên cạnh nàng, cúi người kéo nàng dậy, tay nhanh chóng rút chùy thủ khỏi đùi Bạt Đô, kéo nàng lùi về phía sau Lăng Trường Phong và Trọng Thiếu Huyên. Bạt Đô đau đớn kêu lên, cắn răng nói, tất cả binh sĩ Bắc địch đều ở đây, các ngươi không thể chạy thoát đâu, ta nhất định sẽ băm vằm các ngươi thành 100 mảnh. Lăng Trường Phong nhìn thoáng qua Tô Diệu Y, thấy cổ nàng có vết tím, y nhấn mạnh đê, a, o vào cổ Bạt Đô. M, á, u lập bức gì ra. Trước tiên lo cho cái mạng của ngươi đi. Đồ khốn, Trọng Thiếu Huyên cũng mạnh mẽ giữ chặt vai Bạt Đô, lớn tiếng quát về phía đám thuộc cấp Bắc địch đang xông lên. Lùi hết ra phía sau, nếu không, ta sẽ cho các ngươi thấy lĩnh chủ của các ngươi bị M.A.U.B.A.N đầy người. Bạt Đô bị khống chế không thể cử động, nhưng vẫn không chịu thua. Đừng để bọn họ ép buộc. Đi, lập tức đưa tù binh Tương Dương Thành đến đây. Từng bước G, I, E, C sạch chúng. Sau đó thả ta, báo. Một tướng sĩ hốt hoảng vọt vào đại sảnh. Thấy tình hình lúc này, gã đột ngột im lặng. Rồi sau một lúc mới bừng tỉnh, dùng ngôn ngữ Bắc địch báo cáo. Lĩnh chủ, không ổn. Quân đội bên ngoài thành bất ngờ có một đội binh mã đến. Chính là quân triều đình. Bạt Đô sắc mặt thay đổi, ngay lập tức nhìn về phía Cam Tĩnh. Quát, ngươi không phải nói là không có viện quân sao? Cam Tĩnh hoảng hốt đáp, lâu tướng quả thực đã nói vậy. Báo, báo, Cam Tĩnh còn chưa dứt lời. Một tướng sĩ khác, mặt tái nhợt, bụng bị thương, loạng choạng tiến vào. Không thể giữ vững mà ngã xuống. Nói, lĩnh chủ, quân ta bị đánh tan tác. Dây cung bị đứt hết. Chiến mã cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Báo, một tướng sĩ thứ ba vọt vào. Giọng đầy lo lắng, kèm theo tiếng R, N, R, đau đớn. Trong thành không biết từ đâu xuất hiện một nhóm quân nổi dậy. Bọn họ phóng hỏa gây loạn, thiêu cháy lương thảo. Còn những tù binh đại giận, chúng ta cũng không thể giữ được. Một tiếng báo nối tiếp nhau như sét đánh xuống đầu, không cho bất kỳ ai một cơ hội thở. Bạt Đô tức giận, sắc mặt chuyển trắng xanh. Gã từng tự tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về mình, nhưng giờ chỉ còn lại sự phẫn nộ. Phế vật, đều là phế vật. Nói rồi, gã lại nhìn Dung Giới, căm hận đến mức nghiến răng. Các ngươi, những kẻ hèn hạ này, ngoài việc lén lút chơi trò hèn nhát, các ngươi có bản lĩnh gì? Nếu có bản lĩnh, hãy đối mặt với ta trên chiến trường. Ngươi cho rằng Đạp Vân quân chúng ta chỉ biết ăn chay à? Trọng Thiếu Huyên cười lạnh, đao trong tay siết chặt thêm. Nghe đây, từ nay về sau, trận giao tranh giữa đại giận và Bắc địch sẽ không thiếu. Nhưng ngươi, Bạt Đô, chỉ sợ sẽ không có cơ hội nhìn thấy nữa. Cam Tĩnh thấy tình hình không ổn, lập tức rút lui, chọn thời điểm mọi người không chú ý, lặng lẽ chạy ra khỏi vòng vây của các tướng sĩ Bắc địch. Lăng Trường Phong liếc qua bóng dáng của ông ta, bước lên một bước, nhưng lại bị Dung Giới ngăn lại. Tạm thời bỏ qua ông ta đi, chỉ cần bắt sống Bạt Đô và mang về Biện Kinh, mọi chuyện sẽ xong. Trọng Thiếu Huyên cũng gật đầu. Việc này không thể chậm trễ. Đi thôi. Đoàn người nhanh chóng dẫn Bạt Đô ra khỏi đô thống phủ. Bên ngoài, tiếng hò hét và trống trận rung trời. Ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Một đội Đạp Vân quân đã đến tiếp viện. Dựa theo kế hoạch, binh chia làm ba đường. Trọng Thiếu Huyên ra lệnh. Lăng Trường Phong dừng lại một chút, nhìn về phía Tô Diệu Y. Rồi nhìn Dung Giới, nàng thì sao? Còn chưa kịp để Dung Giới trả lời, Tô Diệu Y đã kéo tay áo Dung Giới, sát gần bên hắn, ta sẽ đi cùng hắn. Đối mặt với kẻ địch mạnh, Lăng Trường Phong cắn môi, cuối cùng không còn dừng lại thêm nữa, liền ném lại một câu, bảo vệ tốt nàng, rồi từ tay Trọng Thiếu Huyên nhận lấy Bạt Đô, hướng cửa thành bước đi. Trọng Thiếu Huyên để lại một con ngựa cho Dung Giới và Tô Diệu Y, rồi dẫn theo những người khác lên ngựa, lao về phía ánh lửa bùng cháy, mỗi người một ngả. Tô Diệu Y tuy không rõ kế hoạch của bọn họ, nhưng thấy Lăng Trường Phong dẫn Bạt Đô đi về hướng cửa thành, Trọng Thiếu Huyên mang người về phía chợ, nàng đoán ra bọn họ đang chia ra một nhóm đi mở cửa thành. Nhóm còn lại giải cứu con tin. Kế hoạch, bọn họ muốn chàng làm gì? Tô Diệu Y hỏi Dung Giới. Dung Giới nhìn nàng, ý tứ không rõ. Dụ địch, Tô Diệu mắt mở to. Ngạc nhiên, nhìn thấy quân địch đã sắp đuổi đến đô thống phủ. Dung Giới lập tức kéo dây cương, quay người lên ngựa, đưa tay về phía Tô Diệu Y, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cách chương.